Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, xảy ra chuyện, tối hôm qua ra điểm sự tình, mã bản thảo toàn bộ bị nuốt, hôm nay bổ thượng đổi mới, hết chương.